Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 195. Võ lực khuất phục, phi hành thông linh thú, đối với rất nhiều nhẫn giả mà nói đều là mong muốn không thể cầu chiến đấu đồng bạn. Một cái phi hành thông linh thú, không chỉ có thể hiệp trợ chiến đấu, cũng có thể tiến hành trinh sát, đi đường, rời đi nhân viên chiến đấu. Không thể nghi ngờ, kim sắc cự ưng đã trở thành mây Terumi trong lòng khao khát thông linh thú. 40 tên nhẫn giả cộng thêm Mizuki đồng thời đi cự ưng rời đi phương hướng đuổi theo. Thánh sơn rừng rậm trải rộng bẫy dập, cự ưng tựa hồ có ý thức đem những người này dẫn đi ra bên ngoài. Mà Mizuki đám người vẫn còn không hiểu nguyên nhân ở trong. Chỉ biết là, cái này thông linh thú tất sẽ trở thành chính mình chiến đấu đồng bạn. 41 người ở phía dưới truy đuổi. Trên bầu trời cự ưng xuống phía dưới liếc một cái. Một tiếng lanh lảnh đề gọi. Tốc độ đột nhiên tăng lên. Nha, nó muốn chạy trốn. Mây Terumi lòng như lửa đốt. Gấp không thể chờ bước nhanh hơn. Thực vậy, một cái Kage cấp cường giả trong rừng rậm tốc độ chạy trốn cũng là thật nhanh. Chỉ thấy được một cái bóng người màu lam không ngừng qua lại. Chớp mắt rồi biến mất. Bất quá một sẽ công phu. Cự ưng đã bay đến thánh sơn ngoài rừng rậm rộng rãi bình nguyên. Trên bình nguyên tất cả đều là một mảnh màu xanh lá cây đồng cỏ. Tầm mắt rộng rãi. Kim sắc cự ưng ngửa đầu một tiếng lanh lảnh đề gọi. Hai cánh chấn động giữa thảo tiết tung bay. Siêu, bóng người màu lam trong nháy mắt xuất hiện ở nó trước người. Con mắt chăm chú tập trung. Nhân loại, ngươi tới ta lãnh địa làm gì? Thanh thúy dễ nghe thanh âm từ cự ưng trong miệng truyền tới. Cái này làm cho mây Terumi càng mừng rỡ. Mẫu. Lại còn là một cái giống cái cự ưng. Đây quả thực là thượng thiên ban cho. Cự ưng, cùng ta rời đi, trở thành ta chiến đấu đồng bạn. Mây Terumi rất trực tiếp, thanh âm cũng rất ôn nhu, mang theo một loại khác thường cám dỗ, khiến người nghe không đành lòng cự tuyệt. Đáng tiếc, nàng đối tượng là một cái cự ưng. Đối với nhân loại cảm tình mà nói biết vẫn quá ít. Muốn ta trở thành ngươi thông linh thú. Không thể nào. Nói lần hai chấn động hai cánh. Mang đến cuồng phong khiến mây Terumi trường bào vén lên. Thon dài thẳng tắp đùi đẹp khiến người xem muốn ngừng cũng không được. Màu lam pansu càng làm cho mắt người không cách nào chuyển động. Đáng tiếc. Không người nào có thể thưởng thức được một màn này. Cuồng phong dừng lại. Kim sắc cự ưng sắc bén cặp mắt nhìn chằm chằm mây Terumi. Khiến người không nhìn ra nó ý tưởng. Mây Terumi bày ra phòng ngự tư thế. Thật chặt đập cánh liền có thể mang đến như vậy đại uy thế. Có thể thấy thư ưng lực lượng bất phàm. Nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực cho ngươi khuất phục. Mây Terumi mặt đầy đáng tiếc. Cuối cùng vẫn phải dựa vào chiến đấu để giải quyết chuyện này a. Vừa nghe đến võ lực hai chữ, thư ưng nhất thời chấn động hai cánh bay lên, cho đến 100 mét trên cao mới dừng lại, trong miệng màu xanh lưỡi dao sắc bén. Đây không phải là chakra, mà là ngoài ra một loại lực lượng, Asakura ao ở lại bọn họ trong cơ thể vô lực. Thư ưng là phong thuộc tính. Đi qua vô lực sử dụng công kích, tự nhiên cũng là mang theo phong thuộc tính công kích. Phong nhận, hình bán nguyệt phong nhận khoảng chừng 20 đạo. Trên không trung tốc độ cao xoay tròn nghĩ mây Terumi khu vực thi hành hủy diệt tính đả kích. Thủy độn sao thủy trận chủ. Trong môi đỏ phun ra số lớn thủy hình thành cột nước. Phạm vi rất rộng, vậy mà hoàn toàn bao phủ ở phong nhận phạm vi. Phốc phốc, phong nhận tiến vào bên trong cột nước truyền tới nhẹ nhàng tiếng vang. Ngay sau đó tại trong cột nước bị hoàn toàn triệt tiêu. Hóa thành vô hình, mà cột nước uy lực còn không có đình chỉ. Uy lực còn lại xông thẳng hướng không trung thư ưng. Một tiếng nghiêm kêu, Thư ưng chấn động hai cánh, thân thể chuyển một cái từ mặt bên bay lượn đi ra ngoài. Tại 100 mét trên bầu trời quanh quẩn, mà cột nước công kích cũng thất bại, tiêu tán thành vô hình. Thu hồi cột nước, Mei Terumi con mắt theo thư ưng chuyển động, càng xem càng là mừng rỡ. Động tác bén nhạy, miệng phun phong nhận, còn có thể chở người. Đây quả thực là hoàn mỹ thông linh thú. Thư ưng quanh quẩn một hồi, lần hai phun ra phong nhận, cái này một lần số lượng giảm rất nhiều, chỉ có 3-4 nói, bất quá nhan sắc lại càng thâm trầm. Mấy đạo phong nhận tốc độ so với trước nhanh chóng rất nhiều. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đến Mei Terumi trước người. Phong nhận tốc độ khiến Mei Terumi không có thời gian chuẩn bị nhẫn thuật chống cự, chỉ có thể là nghiêng thân thể trốn. Mấy cái hậu khiêu liền tránh phong nhận công kích. Bất quá, phong nhận mặc dù là hụt, nhưng là đánh vào trên bình nguyên. Trên cỏ xuất hiện 3 đạo sâu tới 7 mét vết nứt, chiều rộng đạt tới 2 mét. Hơn nữa không ngừng hướng Mei Terumi vị trí kéo dài đưa tới. Tại trong khe, cuồng bạo khí lưu tứ ngược, khiến người không nghi ngờ tiến vào bên trong nguy hiểm. Bãi cỏ kịch liệt lung lay, Mei Terumi liên tiếp lui về phía sau, vết nứt nhưng không ngừng hướng nàng kéo dài. 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ kéo dài đi qua, vết nứt dừng lại. Lại thả mắt nhìn đi, cái này 3 khe nứt chiều dài đạt tới hơn 300 mét. Khiến người không rét mà run. Trên bầu trời thư ưng thả ra phong nhận, sau đó mới lần kéo cao thân thể. Cái này một lần khoảng cách bãi cỏ đạt tới 200 mét. Mei Terumi làm khó, bay đến cao như vậy không trung, thế thì còn đánh như thế nào? Cũng vừa lúc đó, nàng bộ hạ chạy tới, 40 tên nhẫn giả đồng thời đứng ở sau lưng nàng. Nhìn thiên không kim sắc thư ưng, cũng là rung động mừng rỡ. Vụ nhẫn trong thôn, cơ hồ không có cái gì thông linh thú. Nếu như vậy thông linh thú là vụ nhẫn thôn sở hữu. Như vậy, nói như vậy, cường đại thông linh thú giống nhau đều sẽ có chính mình chủng tộc. Cùng một chỉ thông linh thú ký kết khế ước, vậy thì ý nghĩa và toàn bộ chủng tộc ký kết khế ước, có thể thông qua chính mình lực lượng cho gọi ra tương ứng thông linh thú. Tỷ như Jiraiya thông linh thuật một dạng, hắn ký kết là cóc nhất tộc. Một khi khế ước có hiệu lực, chỉ cần hắn chakra đủ, là hắn có thể đủ để gọi sở hữu cóc đi ra. Trước mắt cái này kim sắc cự ưng, lại có phải hay không là một cái trong chủng tộc nhân vật mạnh mẽ? Nếu như có thể thông qua cái này cự ưng cùng chúng nó chủng tộc ký kết khế ước, kia đối toàn bộ vụ nhẫn thôn mà nói đều là như hổ thêm cánh sự tình. Mizupit đại nhân, cái này kim sắc cự ưng làm sao bây giờ? Xanh trao mày, bay trên không trung, bắt độ khó quá lớn. Nhẫn thuật trong có thể đến cao như vậy không trung, số lượng rất ít, làm sao bây giờ? Đem nó lấy xuống ga. Sở hữu trung nhẫn chuẩn bị đại hình lôi độn nhẫn thuật, nhất định phải đem nó bước đi xuống. Muốn công kích không trung vật thể, lôi độn nhẫn thuật là thích hợp nhất. Lôi điện có thể từ không trung hạ xuống, cũng có thể từ trong tay đánh về phía trên cao. Đây là thích hợp nhất thuật. 30 danh trung nhẫn liên thủ nhẫn thuật, uy lực thậm chí không như một cái Kage cấp cường giả kém. Hoặc có lẽ là muốn vượt qua Kage cấp cường giả, nhẫn pháp sao xét đánh bão. Trên bầu trời mây đen răng đầy, bao phủ chu vi một cây em địa phương. 30 danh trung nhẫn đồng thời sử dụng nhẫn thuật, trong mây đen thả ra vô cùng lôi điện, tốc độ cao xoay tròn dung hợp hình thành long gió cuốn hình thái. Một mạch hướng không trung thư ưng rơi đi, sét đánh bão đến, thư ưng ngửa đầu kêu to, thê lương thanh âm khiến nghe trở nên rơi lệ. Tí tách, lôi điện đáp xuống thư ưng đỉnh đầu, trong nháy mắt bao phủ ở thân thể hắn. Lôi điện tại trên người nó tứ ngược, khiến Mei Terumi xem đều thương tiếc. Đây nếu là đem nó chơi chết có thể làm sao giờ? Đang lúc này, Thư Ưng trên người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng choáng váng. Trong khoảnh khắc vang vọng tại chung quanh thân thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.